Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 17, bánh trà. Góc truyện audio.com. Chấm, đến thời tiết có tuyết lớn, lá ngô đồng hầu như đã rụng hết. Nguyệt Nha Nhi lục tung tùng phèo, tìm ra một cái áo lông từ trước Tết, mặc ở bên ngoài, lúc này mới không lạnh như vậy. Chuyện làm ăn của quán nhỏ vẫn tốt như vậy. Cảm giác mới mẻ của mọi người vẫn chưa hết. Mới đến trưa, phần bánh tỉ muội của hôm nay đã bán gần hết, cuối cùng còn lại chừng 10 cái. Bị các thiếu niên đọc sách bao trọn, Nguyệt Nha Nhi nhìn bọn họ, hầu như là cách 2 ngày thì đến một lần. Đến quán nhỏ của nàng cũng giống như đến căng tin. Dần, dần cũng hơi nghi ngờ. Khách hàng là thiếu niên tuổi nhỏ như vậy, quá nửa là bánh bao tỉ muội vừa mới mua đến tay. Liền, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn. Nhưng các thiếu niên này lại không giống. Mỗi một người mở ra ăn tại chỗ. Ồ, có lúc có người định mở ra, cao to nam hài ở bên cạnh hắn lườm một cái, lập tức ngăn lại. Đám nam hài tử này đều là vội vàng đi ra, lại áng chừng số bánh bao tỉ muội mới ra, số lần hơn nhiều. Nguyệt Nha Nhi không khỏi bắt đầu hoài nghi bọn họ đang làm cái gì. Không phải là đang phát triển nghiệp vụ thu mua. Không đến nỗi. Vì thế ngày hôm đó, sau khi bán bánh bao tỉ muội cho bọn hắn xong, vui vẻ chạy đi, Nguyệt Nha Nhi căn dặn Lỗ Đại Nữ hai câu, liền lặng lẽ đi theo. Đám hài tử không lớn không nhỏ này chạy qua ba con hẻm, qua một cây cầu bạch quả cũ, mở cửa vào sân của một nhà trồng hai cây mận. Chờ bọn hắn đi vào, Nguyệt Nha Nhi mới đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển treo trên cửa viện, dùng chữ lớn viết bốn chữ: Tư Tề Phòng Sách. Đây chính là lớp học của bọn hắn sao? Nguyệt Nha Nhi đi loanh quanh một hồi, nỗ lực nhìn qua tường, nhưng mà chiều cao của nàng không đủ, tường lại cao, chỉ có thể bỏ qua. Lúc sắp rời đi thì nghe thấy tiếng đọc sách lánh lót phát ra từ phòng sách Tư Tế. Có Phỉ Quân Tử, Như Thiết Như Tha, Như Trác Như Mài. Tiếng đọc sách của các thiếu niên đều tràn ngập sức sống, giống như măng non mọc trên núi. Bọn họ đọc sách viết chữ như thế nào? Nguyệt Nha Nhi có chút ý tốt, rón rén đến gần cửa ra vào. Cây trúc làm cửa, có thể là để cho tiện học sinh. Vẫn chưa đóng kín, nhìn qua một cái khe, Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy hoàn cảnh trong tiểu viện, đằng sau đám học trò. Một người thiếu niên đang đứng dưới cây, hết sức chăm chú nghe tiếng đọc sách. Nhìn qua, có chút quen mắt, Nguyệt Nha Nhi đi về phía trước hai bước, trong bóng tối nhìn thấy gò má thiếu niên. Vậy mà lại là Ngô Miễn, hắn ở đây làm cái gì? Nghe thấy động tĩnh, Ngô Miễn hốt hoảng nhìn lại, vừa vặn gặp phải tầm mắt Nguyệt Nha Nhi. Hắn rõ ràng có chút bối rối, nhấc lên giỏ trúc bên cạnh, bước nhanh tới cạnh cửa trúc. Ta chỉ là đi ngang qua. Nguyệt Nha Nhi gật gù. Thật là đúng dịp, ta cũng đi ngang qua. Hai người đối lập, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, tiếng đọc sách của các thiếu niên ở bên trong dừng lại. Một nam hài bị tiên sinh bắt đọc, thuộc lòng, ngập ngừng đọc, phát tài có đại đạo, phát tài giả quả, Nguyệt Nha Nhi, hì hì, cười ra tiếng, hắn đọc sai rồi chứ gì. Đúng vậy, Ngô Miễn vuốt cằm nói, phải là phát tài có đại đạo, sinh chi giả chúng, thực chi giả quả. Hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Quả nhiên, Nguyệt Nha Nhi biểu hiện tinh nghịch, còn nói không có đi ngang qua. Người chắc không phải đặc biệt tới nơi này nghe thư chứ? Ngô Miễn chỉ cảm thấy tai hơi nóng lên, cảm giác xấu hổ phát ra từ tận đáy lòng. Nếu như có thể chọn, hắn tuyệt đối không muốn mất mặt trước Nguyệt Nha Nhi. Nghĩ đến cùng, một người bán hoa quả như hắn dĩ nhiên còn muốn đọc sách, nếu là người khác thấy cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Hắn không biết nói cái gì, qua loa lấy lệ nói, ta có việc đi tới. Sau đó, hắn nắm chặt giỏ hoa, quả trong tay, lập tức xoay người. Xin lỗi, Nguyệt Nha Nhi đuổi theo. Thành khẩn nói, ngữ khí của ta có phải khiến ngươi hiểu lầm rồi không? Ta là thật sự cảm thấy, ngươi thích đọc sách là một việc tốt. Ánh nắng sau giờ ngọ bị lá cây che khuất chiếu trên quần áo. Lấm ta lấm tấm chiếu vào trên mặt. Nàng, thật sự, ta còn muốn đọc sách tham gia thi cử này. Nhưng là ở thời đại này, bây giờ cũng không có. Cách nào, ngữ khí của nàng có chút cô đơn. Ngô Miễn nghe xong, bước chân dừng lại. Ngươi, thư họa kỳ thực, rất tốt, có thật không? Nguyệt Nha Nhi dùng mờ u bàn tay che trên lông mày, ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Này, ngươi làm, sao không đi thư viện đọc sách? Nào có dễ dàng như vậy? Ngô Miễn đi về phía bên trái hai bước, không giấu vết thay nàng chắn nắng. Tiên sinh dạy học ở phòng sách tư tế xuất thân tú tài, ở Giang Nam cũng coi như có tiếng. Ta chỉ là một người bán hoa, quả. Không ai dẫn tiến đảm bảo, làm sao có thể theo học hắn được, đọc được thì có lợi ích gì? Lời này ngược lại cũng không tồi. Nguyệt Nha Nhi từng nghe qua lão khách hàng Đường tiên sinh nói. Qua, triều đình không cấm thương nhân tham gia khoa cử, nhưng nếu muốn tham gia, chí ít cần ba vị, cùng tiến cử đảm bảo. Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút, nói, người không đi thử xem. Làm sao biết không được? Còn chưa bắt đầu làm đã nghĩ bản thân không thể làm được. Vậy làm sao có thể thành đại sự? Đợi lát nữa bọn họ tan học, ta cùng với ngươi đi tìm vị tiên sinh kia. Này, sợ là không tốt lắm. Ngô Miễn theo bản năng từ chối. Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên đi về phía phòng sách tư tế. Chấm, ngươi còn nói như vậy, ta hiện tại sẽ gọi hắn ra. Nàng vừa hù dọa, Ngô Miễn vội vã đáp ứng rồi xin nàng chờ một chút hãy đi tìm. Như vậy mới được chứ. Rõ ràng sinh ra đẹp đẽ lại thông minh, sao lại có thể tự ti như vậy? Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại hỏi hắn có biết vị tiên sinh này tính cách ra sao? Thích thứ gì? Ngô Miễn tới nơi này nghe trộm cũng đã nhiều ngày. Ngắn gọn nói, lão tiên sinh họ Đường. Làm người, khoáng đạt, trong ngày thường thích nhất mỹ thực, họ Đường lão tiên sinh, thích ăn ngon. Nguyệt Nha Nhi càng nghe càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Vậy ngươi vừa nãy nhìn thấy, trong sân, có nhìn thấy học sinh đi vào có cầm lá sen bọc hay không? Có, Ngô Miễn gật gù, bọn họ vội vàng, trước tiên giao cho lão tiên sinh xong rồi mời học. Nguyệt Nha Nhi lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Bên trong phòng sách tư tế, kết thúc buổi học hôm nay, Đường Khả Lũ ngâm nga cười mỉm, mở ra lá sen, một cái bánh, hoàng hôn đẹp như vậy, nên dùng thanh trà cùng với bánh bao tìm muội, để an ủi tâm hồn mới bị bọn học sinh chọc tức, đám nhãi con kia, một quyển đại học cũng học lâu như vậy, còn đọc, linh tinh hết lên. Nếu không phải xem ở việc bọn hắn làm chân chạy thay hắn mua bánh bao tìm muội, Đường Khả Lũ nhất định sẽ dùng roi đánh bọn hắn 3 lần. Trà pha xong rồi, bánh bao tìm muội cũng cầm trong tay, đang chuẩn bị ăn, Đường Khả Lũ chợt nghe cạnh cửa truyền đến tiếng cười. Đường tiên sinh, ta nhớ bánh bao tìm muội nhà ta mỗi người chỉ được lấy 2 phần đúng không? Sáng sớm hôm nay không phải ngươi đã ăn rồi sao? Đường Khả Lũ theo tiếng kêu nhìn lại, kinh hãi đến biến sắc. Này này này, vì sao Tiêu cô nương bán điểm tâm lại ở chỗ này? Hắn vội vàng nuốt mấy cái bánh tỉ muội vào bụng, vừa mới đứng dậy. Ha ha, Tiêu cô nương cười chê. Rồi, Nguyệt Nha Nhi tay vịn trên cửa, sửng sốt một lúc. Tại sao này nhìn lão tiên sinh này dáng vẻ nho nhã? Tại sao khi bị bắt tại trận thì phản ứng đầu tiên lại là tiêu hủy chứng cứ? Thực sự giống như lão ngoan đồng. Nàng hắng giọng một cái, liếc mắt nhìn Ngô Miễn ngoài cửa, kéo ống tay áo của hắn. Lão tiên sinh, Đây là bằng hữu của ta. Hắn muốn đọc sách, cố ý đến thăm ngươi. Ngô Miễn bị nàng đẩy một cái. Bất đắc dĩ đi về phía trước. Tay chân luống cuống nói. Ta tên, Ngô Miễn. Ánh mắt của hai người đều rơi trên người hắn. Nhưng Ngô Miễn lại nói không ra lời. Mãi tận đến khi Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng đá hắn một cái. Ngô Miễn mới nhắm mắt nói. Ta muốn đi, theo tiên sinh đọc sách. Đường Khả Lũ đánh giá hắn một phen. Ta biết ngươi, ngươi hay đứng dưới hiên nghe giảng. Đúng hay không? Ngô Miễn gật đầu, không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là trầm mặc, tha thiết mong, chờ liếc nhìn Nguyệt Nha Nhi. Là người hiếu học, Đường Khả Lũ vuốt chòm râu. Nguyệt Nha Nhi thấy thế, lập tức lấy hộp cơm ở phía sau ra, để ở trên bàn. Đây là nàng vừa nãy cố ý đi về nhà làm. Tử viết, tự mình trau rồi, chưa chắc đã làm lên, đây là đặc biệt vì tiên sinh chuẩn bị. Ánh mắt Đường Khả Lũ rơi vào trên hộp cơm, vỗ tay cười nói, người đã từng đọc luận ngữ, làm học, sinh của Khổng Thánh Nhân, mang theo 10 cái thịt khô đến làm học phí là được. Tiêu cô nương, người cũng mang cho ta 10 miếng thịt khô, là điểm tâm ta mới nghiên cứu ra. Nguyệt Nha Nhi thoải mái mà nắp hộp, gọi là bánh trà. Mời tiên sinh thử một lần. Đường Khả Lũ đi lại nhìn, chỉ thấy 4 miếng bánh, trắng như tuyết, ở giữa điểm yên chi, tỏa ra mùi, thơm gạo nếp. Nguyệt Nha Nhi giải thích, bánh trà này là dùng cối đá nghiền gạo nếp thành bột, dây 2 lần lọc những hạt bột to, dùng bột trắng mịn làm bánh. Bánh trà này bên trong lớp bánh còn có nhân, có 2 loại, 2 miếng bánh điểm yên chi này là nhân hoa quả. Lấy cam quýt tươi, dùng nước ngâm chế thành mứt. 2 cái còn lại, là nhân thịt heo với măng mùa đông. Dùng 1 cân thịt, nửa nạc nửa mỡ, băm thành thịt băm. Lại lấy nước tương cùng với rượu gia vị để ướp thịt, chưng cùng với măng tươi cắt sợi. Loại điểm tâm này ăn với trà là hợp nhất. Nghe nàng tỉ mỉ nói trước nguyên liệu nấu ăn, Đường Khả Lũ chỉ cảm thấy trong lòng thèm ăn hốt. Hoàng, lập tức cầm 1 miếng bánh nhân thịt heo với măng mùa đông. Há mồm cắn hơn 1 nửa. Lớp bánh gạo nếp bên ngoài hút nước của thịt heo cùng với măng mùa đông. Trong vị mặn còn mang theo ít vị ngọt, đó là hương vị mà măng mùa đông mang lại. Bắt nguồn từ sau những cơn mưa trên núi. Sau khi xử lý qua thịt băm, thịt trong miệng như có thể tan ra. Lại thêm 1 lớp bánh nếp, mềm mà, không dính, ăn ngon đến mức khiến cho người ta muốn nuốt đầu lưỡi xuống. Ăn xong 1 miếng bánh trà mặn, hắn lại lấy 1 miếng bánh trà nhân hoa quả ăn. Vị mát lạnh của cam quýt quanh quần khắp đầu lưỡi, mật ngọt, quất chua, nếp dẻo, hoàn mỹ dung hợp, lại với nhau, lại uống thêm 1 chén trà. Mùi vị đó khó có thể nói nên lời. Trong khoảnh khắc, Đường Khả Lũ bày ra tư thế gió cuốn trúc tàn càn quét sạch bánh trà trong hộp. Thức ăn, Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn ăn hài lòng. Liền lập tức truy hỏi. Đường tiên sinh, người xem việc Ngô Miễn bái sư, cho dù có người ngoài ở đây. Đường Khả Lũ vẫn là không biết xấu hổ. Liếm sạch đầu ngón tay. Sau, đấy. Hắn mới hắng giọng một cái. Ngôn từ chính nghĩa nói. Muốn đến phòng sách tư tế của ta đọc. Sách, không dễ như vậy. Cách chương.